Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 583. Thứ ngươi làm tốt tử giác ngộ đi, hòa tan thành lục sắc sương mù bị gân mạch hấp thu. Tới bàn tay nàng thượng hậu, đã biến thành đi theo hạ đẳng vị diện lúc linh lực không khác. Chỉ là nguyên bản thuần trắng sắc linh lực, lúc này biến thành kim hoàng sắc, mà kim hoàng sắc trung gian, có một tia lục sắc tuyến sỏ xuyên qua trong đó. Xem ra, đó cũng không phải chân chính sinh mệnh nguyên lực a. Chu Thuần thấp giọng thở dài một hơi. Nếu như nàng suy đoán đúng vậy lời, theo của nàng cấp bậc đề thăng, kim hoàng sắc trung lục sắc nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng sẽ hoàn toàn biến thành lục sắc, đây mới thực sự là sinh mệnh nguyên lực, hai người giữa uy lực, hẳn là cũng kém thật nhiều đi. Nàng dưới đáy lòng yên lặng nói một câu hậu, liền nâng tay lên, cùng diệt một đôi lên tay. Ai, quá yếu, Chu Thuần cảm giác được đối phương năng lượng hậu. Nhịn không được thở dài một hơi, nếu là nàng lại dùng lực điểm, sợ rằng đối phương sẽ trực tiếp bị nàng cấp nháy mắt giết đi. Mà diệt một chân nàng cấp đẩy lùi, liên tiếp hướng lui về phía sau mấy bước hậu, đáy mắt có hoảng sợ. Này, đây là thượng bộ thiên thần sao? Sao có thể, hắn trước kia cảm giác về sự ưu việt nhất thời không còn sót lại chút gì. Này một nhà ba người tất cả, hoàn toàn phá vỡ hắn thừa nhận, một thượng bộ thần nhân, một hạ bộ thiên thần, mà này, lại là thượng bộ thiên thần. Thượng bộ thiên thần, vậy thượng bộ thiên thần được rồi, Chu Thuần nói xong. Lại lần nữa rút ra bên trong đan điền lục sắc tinh thể. Nàng phát hiện, vị diện này thiên địa linh khí, so với hạ đẳng vị diện tinh thuần rất nhiều, hơn nữa cũng nhiều rất nhiều. Nàng tiêu hao dụng kia bộ phận năng lượng, rất nhanh cũng đã khôi phục lại, mà đồng thời, nàng cũng phát hiện, của nàng đan điền ngoại hình, cư nhiên biến thành đinh ốc hình, những thứ ấy thiên địa linh khí cũng như cùng vòng xoáy bàn. Bị của nàng đan điền cấp hấp thu đi vào. Đây cũng chính là nàng vì sao có thể nhanh như vậy khôi phục quan hệ đi. Diệt một, ngươi làm tốt tử giác ngộ đi. Chu Thuần trên tay kim sắc quang cầu lóe ra tia sáng chói mắt, lần thứ hai rút ra những thứ ấy lục sắc tinh thể. Cùng lần đầu tiên như nhau, đều là ở trong kinh mạch hóa tan, đồng thời những thứ ấy lục sắc khí thể một phần bị kinh mạch hấp thu. Một phần khác lại là tới bàn tay nàng tâm. Hình thành một nguyên lực quang cầu, nàng căn bản là không tính toán nhanh như vậy nhượng diệt vừa chết. Nàng cảm thấy diệt một kinh ngạc, nàng muốn đem đối phương tâm trí cấp hoàn toàn đánh tan. Trên tay của nàng không ngừng xuất hiện nguyên lực quang cầu. Ở linh hồn của nàng lực khống chế hạ, bay nhanh hướng phía diệt một phương hướng bay đi. Diệt một lập tức dũng động đứng dậy thượng nguyên lực, che ở phía trước. Thế nhưng những thứ ấy nguyên lực quang cầu lại phảng phất là dài quá mắt bàn. Rơi vào phía sau hắn, hắn không dám lãng phí nhiều lắm nguyên lực, kết quả lại phát hiện, chỉ có thể bọc ở toàn thân, mới sẽ không bị những thứ ấy nguyên lực cấp công kích thượng. Thế nhưng, khi hắn bọc ở toàn thân hậu, những thứ ấy quang cầu càng là rơi vào chung quanh thân thể hắn. Tương đối với diệt một chật vật, cách đó không xa Chu Thuần lại là vẻ mặt dễ dàng. Đối phương cơ hồ là bị nàng cấp đè nặng đánh, hoàn toàn cũng không có sức phản kháng. Mà Chu Thuần, đang đùa bỡn được rồi diệt một, nhưng vẫn là ở không gián đoạn ngưng kết quang cầu. Là bởi vì nàng trong lúc vô ý phát hiện, của nàng kinh mạch cư nhiên bị những thứ ấy lục sắc sương mù cấp mở rộng mấy phần. Hơn nữa, ở gân mạch nội trác, cư nhiên để lại một tia lục sắc sương mù, theo lưu lại sương mù tăng nhanh, kinh mạch nội chắc nhất định sẽ xuất hiện một tầng hơi mỏng lục sắc sương mù. Này đó, đều là sinh mệnh nguyên lực, nàng thậm chí ở chờ mong, đường này đó sương mù nhiều tới trình độ nhất định thời gian. Nàng có phải hay không chính là thân bất tử? Hết chương.